Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 831, bộ đồ lòng heo mị lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực tại xin lỗi, hôm nay mệt mỏi chư vị phụ lão hương thân đợi lâu. Xin mọi người lại chờ chốc lát, liền có thể nếm được chúng ta Chu ký sắp đẩy ra kho nhừ. Chu Bình An từ hậu viện đi tới quán ăn, mỉm cười chắp tay hướng trong phòng chúng nhân xin lỗi. Tiểu trưởng quỹ khách khí, cũng chờ cho tới chưa? Không kém cái này một hồi. Tiểu trưởng quỹ đại khí a, điếm còn chưa mở chỉ mời chúng ta ăn cơm. Đến lúc đó chờ Chu ký khai trương, chúng ta nhất định tới phủng trang. Ở một nồi lớn thịt mùi thơm khắp nơi bộ đồ lòng heo áp trận hạ. Mọi người rối rít đối Chu Bình An trở về lấy thiện ý tiếng cười. Dĩ nhiên cũng có người nói móc máy. Tỷ như, nghe là rất thơm, chính là không biết ăn mùi vị thế nào. Cũng đừng là nhìn được không còn dùng được. Tiểu trưởng quỹ, chúng ta chờ lâu đảo không có gì. Chỉ sợ cái này bộ đồ lòng heo nghe hương. Ăn xú a, vậy coi như a a, đúng vậy. Xú đậu hũ nghe xú ăn hương. Chính là không biết cái này nghe hương bộ đồ lòng heo. Ăn thế nào? Có người cử ra xú đậu hũ ví dụ. Tới ánh xạ cái này bộ đồ lòng heo nghe là hương. Nhưng là ăn cũng không biết thế nào. Người ở chỗ này đều biết xú đậu hũ. Đây là minh triều rất có đại biểu tính ăn vặt. Kinh điển xoay ngược lại mỹ thực. Nghe xú nhưng là ăn hương. Truyền thuyết xú đậu hũ là Thái Tổ Chu Nguyên Chương phát minh. Năm xưa thời điểm Thái Tổ xuất thân bần hàn. Vì sinh tồn làm qua ăn mày đã làm hòa thượng. Có một ngày đói thực tại không chống nổi thời điểm. Liền nhặt lên một gia đình ném tới sau nhà quá hạn đậu hũ. Dùng trong miếu cung ngọn đèn dầu trong du chiên xào sau. Không kịp chờ đợi nhét vào trong miệng. Không nghĩ tới mùi vị vậy mà dị thường tuyệt vời. Ăn một lần liền khó có thể quên. So với khiếu hoa kê còn phải khắc cốt minh tâm. Sau đó Thái Tổ làm đại soái, dẫn quân đội đánh tới An Huy thời điểm. Lại hồi tưởng lại dầu chiên quá hạn đậu hũ. Liền lệnh toàn quân thu góp quá hạn đậu hũ. Dùng dầu chiên khao thưởng toàn quân. Từ đó về sau, xú đậu hũ bắt đầu ở An Huy truyền lưu. Rất nhanh liền lưu truyền cả nước. Nghe có người cử ra xú đậu hũ ví dụ sau. Có chút bị mùi thơm hấp dẫn tới lòng người trong không khỏi thót một cái. Người này nói không phải không có đạo lý. Nếu tồn tại nghe xú ăn hương xú đậu hũ. Vậy thì có thể tồn tại nghe hương ăn xú thức ăn. Tỉ như cái này bộ đồ lòng heo liền có thể nghe hương ăn xú. Đây không phải là không thể nào. Dĩ nhiên người nhiều hơn hay là mong đợi. Trước kia mọi người làm được bộ đồ lòng heo. Nghe đều là vừa tao vừa xú. Nhưng là Chu ký bộ đồ lòng heo. Chỉ có mê người mùi thơm. Một chút bất lương mùi là lạ cũng không có. Hơn nữa lại sạch sẽ lại tiên lượng còn miễn phí. Chọc động lòng người không dứt. Ý kiến bất đồng. Không quan hệ. Ngược lại bộ đồ lòng heo đã nấu chín. Lập tức liền có thể thưởng thức. Là la là mã. Một lát sau cũng biết. Ra oa. Lưu đại đao rát cổ họng kêu một tiếng. Kéo ra mỹ thực thịnh yến tự mạc. Tiếp theo. Lưu đại thương tương lại sạch sẽ. Lại tiên lượng. Lại mê người bộ đồ lòng heo. Dùng trường chiếc đũa từ trong nồi mò đi ra. Đặt ở trên tấm thớt. Bộ đồ lòng heo mang theo tiên hương xông vào mũi lỗ thang. Ở trên tấm thớt rung động. Treo chân mọi người khẩu vị. Câu động mọi người muốn ăn. Lưu lão phụ trách phân thiết bộ đồ lòng heo. Động một cái đao liền triển hiện lão đầu bếp tiêu chuẩn. Cứ việc mới từ Chu Bình An kia biết được thiết pháp. Nhưng là hạ đao thản nhiên. Vừa nhanh lại ổn lại thuần thục. Ruột già hoa dạng chặt đứt. Phổi đầu đóa lạn gân não. Gan heo đầy đau cắt lát. Tim heo đối khai phiến thành bạc phiến. Một trận hoa cả mắt sau. Một bộ đồ lòng heo đều đã hóa thành các loại thịt kho tàu phân môn biệt loại trần liệt ở trên tấm thớt. Tiếp theo Lưu lão bắt đầu thịnh chén. Các loại thịt kho tàu các kẹp một ít. Tỉnh nhiên có tự bỏ vào trong chén. Sau đó sẽ tưới thượng một muỗng nồng nặc lỗ thang. Cái này tới thang cũng là rất có để ý, Lưu lão cái này một muỗng thang không nhiều không ít. Vừa để cho thịt kho tàu càng hợp miệng, lại không bao phủ trong chén phong cảnh. còn có thể để cho người có nước canh liền mô. Lại hợp với thiết hảo tỏi băm, rau thơm cùng sa tế. Trong chớp mắt, một chén chi hương mãn giật kho như là tốt rồi. Ta tới trước, vì một chén kho như. Mọi người cạnh tranh nhau cướp, thiếu chút nữa cướp phá đầu. Tới, chớ đẩy, từng bước tới. Lưu đại đao ở một bên duy trì trật tự. Rất có nhất phu đương quan vạn phu mà khai khí thế. A, ngại ngùng. Là ta, thứ nhất dẫn đến kho nhừ người. Bưng chén, cười hướng chúng nhân khoe khoang. Mùi vị thế nào? Mọi người tò mò không dứt. Không ngừng thúc giục. A, đừng nóng vội. Để cho ta nếm nhìn. Thứ nhất dẫn đến kho nhừ người cố ý chậm rãi giơ đũa lên. Đang lúc mọi người vừa vội vừa tức thúc giục hạ không nhanh không chậm rơi vào trong chén. Gắp lên một khối dã rời ruột già. Nhắm mắt lại, chậm rãi phóng vào trong miệng. Đây là, ruột già cửa vào sau. Người này mới nhai một cái. Liền chợt trợn to hai mắt. Phảng phất ngủ lúc bị chó cắn vậy. Một nhai dưới, nồng nặc mùi thịt ở vòm họng trung đột nhiên nổ tung. Thật sâu kích thích hắn vị lôi. Hương mà không ngán, khắc cốt minh tâm, dã rời ruột già bao quanh nồng nặc lỗ thang. Nhàn nhạt rau thơm, còn có một cổ trước kia trước giờ không có thưởng thức qua vi cay. Giống như chất xúc tác vậy, xử những thứ này hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Thăng hoa thành người gian mỹ vị. Một hớp đi xuống, đơn giản phải đem đầu lưỡi cũng muốn nuốt đến trong bụng. Lần áo, bộ đồ lòng heo làm sao sẽ ăn ngon như vậy? Cái gì chân trước thịt, chân sau thịt, thịt ba chỉ, ở nơi này mỹ vị bộ đồ lòng heo trước mặt, đơn giản là không có chút nào mùi vị màn thầu. Kinh hãi, nguyên lai bộ đồ lòng heo lại tốt như vậy ăn. Trước giờ chưa ăn qua thơm như vậy thịt. Trong lúc nhất thời, người này bị cả kinh trợn mắt há mồm, chỉ nhai một hớp, liền ngây ngẩn cả người, duy trì nhai tư thế, ánh mắt trừng to đại, đây là thế nào, quá khó ăn sao, có khó như vậy ăn sao, không phải đâu, khó ăn thành như vậy, nhai một cái, liền nhai không thứ hai hạ, những người chung quanh sợ hết hồn, còn tưởng rằng là bộ đồ lòng heo quá khó ăn. Để cho người này ăn một miếng liền lại cũng không muốn ăn thứ hai miệng. A, quả nhiên. Bộ đồ lòng heo hay là bộ đồ lòng heo. Thang trong phóng nhiều hơn nữa hương liệu. Có thể che kín lỗ mũi. Nhưng là thật ăn thời điểm. Tao xú vị liền đi ra. A, như đã đoán trước. Tiền trưởng quỹ đám người ở phía sau thấy sau. Nhìn nhau, nở nụ cười. Nữ giả nam trang Ninh An công chúa cùng Hỷ Nhi, Hoan Nhi cũng xen lẫn trong đám người. Nhìn thấy màn này, Ninh An công chúa kích động xiết quyền vung một cái. Nói nửa ngày tâm rốt cuộc rơi vào trong bụng. Khanh khách, không nghĩ tới cái này bộ đồ lòng heo thật khó ăn ra. Mới vừa ngửi được mùi thơm lúc, sợ chết khiếp ta. Vậy mà một giây kế tiếp, tiền trưởng quỹ, Ninh An công chúa chở người liền ngây dại. Chỉ thấy sửng sốt nửa ngày người nọ, cùng mười mấy ngày chưa ăn qua cơm vậy kêu một tiếng. Ăn quá ngon, liền vùi đầu với kho nhừ trong, không để ý tới chúng nhân. Nào có thời gian lý các ngươi, ta bây giờ trong mắt, trong lòng, trong miệng chỉ có ruột già. Phổi phiến, hạ đũa như bay, quay hàm cổ, đi tức, càng nhai càng thơm, ăn, tiếp tục ăn, hoàn toàn không dừng được. Rất nhanh, thứ hai dẫn đến kho nhừ người cũng nếm được bộ đồ lòng heo. Ăn một miếng sau, hắn hoàn toàn lý hiểu thứ nhất người mới vừa rồi vì cái gì ngây dại. Nguyên lai bộ đồ lòng heo vậy mà có thể ăn ngon như vậy. Người thứ ba, cái thứ tư, càng ngày càng nhiều người lãnh được một chén thơm ngát kho nhừ. Ăn ngon, ân, ăn quá ngon, tiểu trưởng quỹ. Nhanh lên một chút khai trương đi. Đúng vậy, nhanh lên một chút khai trương đi. Sau này chúng ta ngày ngày tới phủng trang. Ăn được người đều nói hảo. Đi tức thanh bên tai không dứt. Hoàn toàn không dừng được. Có ăn ngon như vậy sao? Đều là họ Chu mời tới bày đi. Ninh An công chúa giận dữ bất bình Phúc Phỉ. Bất quá làm Hỉ Nhi, Hoan Nhi dẫn miễn phí kho nhừ, bưng đến Ninh An công chúa trước mặt. Ninh An công chúa dùng kén chọn tiểu miệng nếm thử một miếng sau, liền không nói, sắc mặt kéo lão trường, thở phì phò nói một chữ, đi, sau đó liền nữ cái mông nhỏ, cũng không quay đầu lại đi, mắt không thấy, tâm không phiền, a ăn hàng Hỉ Nhi tiểu trong miệng nhét tràn đầy. Nghe được Ninh An công chúa nói đi sau, a một tiếng, một chút cũng không nỡ lấy ra. Muốn chết a, Hoan Nhi bấm Hỉ Nhi một cái, lôi kéo nàng đuổi theo công chúa. Hỉ Nhi bị Hoan Nhi lôi chạy thời điểm, còn muốn bưng kho nhừ, bị Hoan Nhi trừng mắt một cái sau, mới y y không thôi buông xuống. Lúc đi một bước vừa quay đầu lại, tiền lão bản chờ người cũng hỗn đến một chén kho nhừ. Nếm thử một miếng sau, mấy người liền áp Lê Sơn Đại đứng lên. Thật là đáng sợ, nguyên lai bộ đồ lòng heo thật có thể ăn ngon như vậy. Cách chương.